Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, anh hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này cỡ nhỏ hố đen bên trong. Thấm ra tí ti hắc vụ, trên mặt đất, ngay tại Lưu Kiệt bên người cách đó không xa, như nhau xuất hiện một cái cỡ nhỏ hố đen. Lưu Kiệt lập tức cảnh giác. Không phải là lại có biến cố gì chứ? Một bóng người từ hố đen chính giữa đi ra. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Bất ngờ là A Lam. Xem ra, Ai Cập tiếp viện vậy đến. Cái này hố đen, chắc là trước ở vực sâu thế giới chính giữa xuất hiện qua Ai Cập thánh khí cửa không gian. Cửa không gian là một kiện không gian thánh khí. Trên căn bản, ở toàn bộ trái đất trong phạm vi. Cũng có thể đạt tới kịp thời truyền tống, đi theo A Lam sau lưng đi ra, còn có mấy vị hơi thở cường thịnh người năng lực, đều là cấp 9, Lưu Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, có nhiều như vậy người năng lực cấp 9 thêm xuống mặt đất chiến trường. Trận địa chiến tràng thế cục là có thể ung dung ổn định rồi. Xem ra, Ai Cập tiếp viện chẳng những tới rất kịp thời, còn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trên bầu trời cấp 9 đại chiến, đã không phải là đơn giản số lượng vấn đề, coi như hơn nữa mấy chục thông thường cấp 9, chỉ sợ cũng vẫn không thể làm sao ba vị quỷ dị đồng tử. Mà nếu như là đem những thứ này thông thường cấp 9, thả tới mặt đất trên chiến trường, mang đến hiệu quả, nhưng là to lớn, ở xuất trình được Adam đồng ý sau đó. Ai Cập mấy vị cường giả cấp 9 cường giả, trên mặt đất làm phép, ngay tức thì có từng tái nguyên bản chết đi người năng lực đứng lên, tạo thành một cổ lực lượng, và giống như thủy triều quái vật triển khai đối kháng, mà người năng lực cấp 9 cửa vậy gia nhập chiến trường, tích cực giết địch, trên mặt đất chiến đấu, tình thế lập tức liền xảy ra xoay ngược lại, không thể không nói. Người năng lực cấp 9 thực lực vẫn là quá tốt dùng. Mà bầu trời bên trong, cửa không gian mở ra cỡ nhỏ hố đen, chỉ đi ra một người, đó chính là đương thời vua Pharaon. Vua Pharaon giống vậy là trên trái đất mạnh nhất một nhóm người một trong. Một vị tư cách rất già đứng đầu cấp 9, thực lực cùng cổ võ quân vương Lô Trường Ca so sánh. Thậm chí còn mạnh hơn lần trước tơ. Hoa Hạ có thể cùng vua Pharaon so sánh cường giả, đương kim những cái kia lánh đời đại tông các lão quái vật. Đi ra hố đen, vua Pharaon sau lưng hố đen đột nhiên khuếch trương, xuất hiện một cái giống vậy đứng đầu cấp 9 xương rồng. Ánh mắt giao hội, chưa từng có nhiều lời, vua Pharaon liền gia nhập chiến đấu, có hắn tương trợ, ba vị quỷ dị đồng tử. Chính là lại cũng không cách nào đến gần giáo hoàng. Chỉ chốc lát sau, bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng. Lòng của tất cả mọi người đều cảm giác bị đè không thở nổi. Một vòng mặt trời chói chang tại giáo hoàng sau lưng hiện lên. Giáo hoàng cuối cùng kết thúc cấm chú ngâm sướng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giáo hoàng cặp mắt bên trong đã bị ánh sáng màu vàng tràn ngập. Tì tì lũ lũ kim mang, ở giữa trời đất nổi lên, hướng giáo hoàng vọt tới. Giáo hoàng khí tức trên người thẳng tắp leo lên, trực tiếp vượt qua đứng đầu cấp 9 tầng thứ. Đây là mượn thiên địa phép tắc lực lượng. Có một bộ phận ánh sáng màu vàng tràn vào nhiều đám mây bên trong, khiến cho những cái kia tầng mây ngay tức thì biến thành màu vàng. Lại là có màu vàng kim hạt mưa từ đám mây bên trong rơi xuống. Toàn bộ thành phố Hương Tạ đều xuống nổi lên một tràng màu vàng kim mưa. Cơn mưa này điểm bên trong có ôn hòa quang minh lực lượng, rơi vào trên da liền có thể cảm giác đến trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Thương thế trên người vậy đang từ từ hết bệnh, mà những cái kia quỷ dị quốc quái vật, ở nơi này màu vàng kim hạt mưa trong, tựa như bị axit rơi vào trên mình, từng cái phát ra kêu thảm thiết, trên người có tí ti hắc khí lưu tán đi ra, như thủy triều quái vật, lại đang cái này ôn hòa tiểu vũ bên trong, bị nhanh chóng tan rã. Theo giáo hoàng kết thúc cấm chú ngâm sướng, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Màu vàng kim hạt mưa bộc phát dày đặc, bàng bạc mưa to bên trong, giáo hoàng sau lưng sinh ra to lớn quang rực, cấm chú thiên thần hàng trần. Giờ phút này, giáo hoàng cả người tản mát ra trong ngày thường chưa từng thấy qua bàng bạc thần thánh hơi thở. Phảng phất một tôn thiên thần, nhất định phải dùng một cảnh giới để hình dung hắn thời khắc này cảnh giới. Đó chính là nửa bước vượt qua lãnh vực, quy luật lực thêm thân. Giáo hoàng đã chạm tới vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa. Hắn đưa tay hướng kỵ sĩ vương chỉ một cái, tì tì lũ lũ ánh sáng màu vàng dung nhập vào kỵ sĩ vương trong cơ thể. Kỵ sĩ vương bị giả trang thành Trương Thiên Cơ người quỷ dị năng lực thọt một đao lại đang chớp mắt. Gian khôi phục, kỵ sĩ vương, khổ cực ngươi, đem thạch chúng kiếm giao cho ta đi. Giáo hoàng tang thương mở miệng nói. Kỵ sĩ vương gật đầu một cái, thạch chúng kiếm trôi giạt đến giáo hoàng trong tay. Mặc dù giáo hoàng thuộc về pháp sư hệ, nhưng không hề đại biểu hắn liền vung không nhúc nhích kiếm. Thạch chúng kiếm tại giáo hoàng trong tay mới toát ra thánh khí chân chính mị lực, bàng bạc như núi hơi thở từ thạch chúng kiếm lên tản mát ra. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ. Thân ở trên mặt đất lưu kiệt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vậy một đạo sáng chói bóng người. Chỉ cảm thấy mình vô cùng ngắm hạ, trong mắt vậy lộ ra ước mơ, ảo tưởng mình nếu như có một ngày kia vậy đạt tới như vậy thực lực, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Chỉ tiếc, cái này đúng là giáo hoàng kiếp này sau cùng quang huy. Giáo hoàng ánh mắt chuyển hướng ba vị quỷ dị đồng tử. Ba vị quỷ dị đồng tử, tựa hồ đã biết không phải là đối thủ, buông tha tiếp tục chống cự, rối rít lộ ra nụ cười âm tà. Thật là ngu xuẩn à, người trái đất, vì ngăn trở chúng ta lọc sạch, lại muốn hiến tế mình sinh mạng. Thật là quá buồn cười. Chúng ta lọc sạch, đối với trái đất các ngươi người mà nói, là loài tiến hóa. Các ngươi nhưng không muốn sống đều phải ngăn trở loại tiến bộ này. Giáo hoàng ánh mắt bên trong có khó hiểu uy nghiêm, lộ ra khinh bỉ ý nói. Ta sùng chi tiếng nói, liền nói bừa, loài người tiến bộ, từ không cần các ngươi những thứ này ngoài hành tinh quái vật tới làm thiệp. Các ngươi cũng không có cái này tư cách. Đây là loài người văn minh tự tin. Dứt lời, giáo hoàng đưa tay hướng ba vị quỷ dị đồng tử chỗ ở phương vị cách không nắm chặt. Nhất thời, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bóp nát vậy mảnh không gian. Ba cái quỷ dị đồng tử lộ ra sau cùng nụ cười quỷ dị, liền hóa thành tro tàn tiêu tán ở giữa trời đất. Các vị người năng lực cấp 9 đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra tự diễu ý. Bọn họ đánh lâu như vậy cũng không có diệt hết ba cái quỷ dị đồng tử. Bị mở ra cấm chú giáo hoàng, lại cách không bóp một cái liền toàn bộ giải quyết. Lực lượng này chênh lệch thật sự là quá khác xa. Giáo hoàng hướng người năng lực cấp 9 cửa nói. Chư vị, cảm ơn các ngươi hôm nay đẫm máu chiến đấu hăng hái. Kỵ sĩ vương, ta sẽ phải rời khỏi. Hy vọng ngươi có thể cùng tất cả nước người năng lực lẫn nhau bạn thân hợp tác, làm xong sau này công tác, mà ta còn có sau cùng một tia ánh sáng. Dứt lời, giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía xa xa vậy thông thiên triệt địa hắc hà. Các vị người năng lực cấp 9 đều là sắc mặt rét một cái. Xem ra, giáo hoàng là dự định hoàn toàn giải quyết hắc hà uy hiếp. Hắn bóng người hóa thành lưu quang đi, chạy về phía quang minh, chạy về phía chết, vậy chạy về phía vĩ đại. Nhìn vậy thân ảnh đi xa, Lưu Kiệt chậm rãi nói, trên cái thế giới này luôn là có anh hùng,